Cậu nhóc à, cố gắng lên, chương 10, nhiều lúc chiến tranh mới vui. Góc truyện audio.com. Ngày hôm sau tới trường, có vẻ hôm nay hai anh chị này khá hòa bình. Ai ngồi chỗ đấy, không gây gổ đánh nhau khiến cho hàng loạt khá giả trong lớp vỗ tay khen bé. À lộn, vỗ tay ủng hộ hòa bình. Nghĩ gì mà hai người này yên bình đấy, nằm mơ à? Học sử bao nhiêu năm không biết trước khi xâm lược nước khác thì luôn có một thời gian chuẩn bị lương thảo vũ khí à, mất mặt quá đi cái lớp chọn. Thì chuyện vui đây nà, tiết một hôm nay là giờ toán, lớp chọn à, đương nhiên có hứng thú với môn toán rồi. Cả lớp học hành nghiêm túc, khoan không phải cả lớp học hành nghiêm túc, còn bàn cuối lớp, một anh thì cắm vô điện thoại cày MU đại chiến một chị chuối vô máy tính bảng cày LOL nghiêm túc thế mà. Quân em sử dụng điện thoại trong giờ phải không? Dạ cô, dạ cái gì, suốt ngày MU lên bảng chữa bài cho cô. Cô ơi, gì nữa, bạn bên cạnh còn mang hẳn iPad đi cày LOL cô cũng gọi lên nốt đi. À, hát xì, Luli đang đánh liên minh thì cứ thấy nhảy mũi. Hay anh đẹp trai nào nhắc đến nhỉ? Thôi đẹp cũng không chơi được. Bỏ qua, đánh tiếp, trận này khó, IK liên tiếp 7 trận không thắng thật mất mặt mà. Cô giáo dạy toán nhẹ nhàng thanh thoát bước tới chỗ bạn học mới Ngọc Uyên. Còn Ngọc Uyên yêu dấu thì đang cố gắng, rất cố gắng để đánh ván này nhưng kết quả thì lại khiến người ta thất vọng mà. Lại thua, muốn đập máy quá, tức chết mất thôi, ném máy tính bảng lên bàn từ miệng nhỏ xinh xắn phát ra một câu chửi thề. Mẹ nó, lại thua không chơi nữa. Em nói gì cơ, Luli đáng yêu chuyển sang đáng thương quay lại nhìn thì thấy quanh mình có khoảng 20 đôi mắt nhìn mình không chớp mắt. Chưa bao nhìn thấy người đẹp hay sao vậy mòn ra mặt người ta giờ. Nhưng mà hình như bên cạnh không phải đôi mắt háo sắc thì phải. Là cô giáo dạy toán phải không? Tiêu đời rồi, dạ em có nói gì đâu cô. Vậy à, lên bảng chữa lại bài cô vừa chữa. Dạ bài cô vừa chữa em. Em, nếu không làm được ra ngoài cửa đứng. Dạ em đi đứng đây cô, nhưng mà cô ơi tí cô mang nước cho em nhá. Em nhanh khát lắm, câu cuối của Luli khiến cho cả lớp phá lên cười. Chắc sập lớp mất thôi. Quân ai cho em ngồi xuống. Thì bạn ấy thay em làm rồi thay cô. Ngọc Uyên không làm được. Em lên làm hả cô? Không làm được thì cũng ra đứng. Dạ nhưng cô ơi tí cô mang nước tiện thể mang cho em ít đỏ ăn vặt nhá cô, em nhanh đói lắm. Lần này lớp còn cười to hơn lần trước. Cô giáo dạy toán sắp tăng sông mất rồi. Học trò thật là, thế là hai đại nhân vật ra đứng phạt ở cửa lớp. Trời hiện giờ đang gọi là xe xe màu thu. Thôi nói mẹ nó ra là hơi lạnh đi. Hai người được thời tiết tạo điều kiện cho việc cãi nhau thêm hăng hái. Tên kia cậu chơi game bị cô bắt được thì thôi đi, sao lại lôi tôi theo. Này thứ nhất tôi có tên có họ đàng hoàng. Tôi tên Hoàng Minh Quân. Cậu có thể gọi tôi là Minh Quân hoặc xin cũng được, tôi không tên là kia. Thứ hai, không phải là nhà cậu cũng chơi game trong giờ sao, oan lắm à? Vậy tôi cũng nói cho cậu xin đây biết, nhà tôi tên Vũ Thị Ngọc Uyên. Cậu có thể gọi tôi là Ngọc Uyên hay Luli, tôi không tên là này. Với lại tôi chơi game kệ, tôi ảnh hưởng tới kinh tế nhà cậu à? Không biết cuộc cãi nhau này sẽ đi đến đâu, trong tay hai tên ngang bướng không ai trị nổi này đây. Cách chương.